chờ ngày ngắm biển cùng em. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, phiên ngoại, sau khi chia tay với Nguyễn Nguyễn, tôi nỗ lực làm việc, bất ngờ được một quản lý của công ty giải trí tìm thấy. Sau đó gia nhập làng giải trí, tôi cố gắng phấn đấu 3 năm, giành được nhiều giải thưởng, trong đó có cả giải ảnh đế. Dù đã có tất cả nhưng tôi vẫn chỉ nhớ đến Nguyễn Nguyễn. Tôi không biết vì sao cô ấy chia tay với tôi. Rõ ràng chúng tôi đang rất hạnh phúc mà. Sao cô ấy lại bỏ tôi lại dù tôi đã đau khổ cầu xin cô ấy chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại tôi thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp lại cô ấy nữa. Cô ấy ở bên tôi 3 năm. Cũng cùng tôi chịu khổ 3 năm. Cô ấy sống cùng tôi trong một căn nhà thuê chật hẹp. Cùng tôi đi làm. Cùng tôi đi sớm về khuya nhưng chưa bao giờ cô ấy phàn nàn dù chỉ một câu. Cô ấy thích biển nhưng đến cả tiền đưa cô ấy đi ngắm biển tôi cũng không có. Cô ấy tốt như vậy. Là tôi không xứng với cô ấy mới đúng. Tất cả là tại tôi. Vì tôi chưa đủ tốt. Sau khi chia tay, tôi vẫn hỏi thăm tin tức về cô ấy nhưng cô ấy dường như biến mất khỏi thế giới của tôi. Mà thời gian đó sự nghiệp của tôi thăng tiến rất nhanh. Thời gian tôi có thể dành ra để đi tìm cô ấy càng ít hơn. Cứ như vậy, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc. Đến tận năm thứ tư sau khi chia tay, tôi mới nhìn thấy cô ấy lần nữa. Tình cờ tôi lướt qua buổi phát sóng trực tiếp của cô ấy. Nhìn thấy cô ấy thức đến nửa đêm để nhận được chút phần thưởng tôi chỉ cảm thấy chua xót. Vì vậy, tôi nhanh chóng tặng cô ấy 5 cái du thuyền. Nhận được du thuyền cô ấy lại hỏi tôi muốn nghe cô ấy hát không? Tôi sửng sốt nhưng vẫn nhanh trí nói. Cô gọi điện cho bạn trai cũ nói nhớ anh ấy đi. Cô gọi xong tôi sẽ tặng thêm 5 chiếc du thuyền nữa. Sau đó tôi cầm chặt điện thoại đợi cô ấy gọi cho tôi. Cũng may, cuối cùng cô ấy vẫn gọi cho tôi. Nhưng mà cô ấy không đồng ý quay lại. Không sao, cô ấy chỉ cần đứng đó. Tôi sẽ bước hết 1000 bước còn lại về phía cô ấy. Người đại diện nói với tôi. Anh ấy đã sắp xếp tôi tham gia chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp. Tôi định không tham gia nhưng nghe nói cô ấy cũng tham gia chương trình này. Thế là tôi lùi hết tất cả lịch trình. Vui vẻ đến chương trình. Vì sao cô ấy cứ nói cười với tên nhóc Lục Vạn Tư vậy? Dù người đại diện nói đó là do kịch bản và hình ảnh nhân vật của cô ấy nhưng tôi vẫn thấy khó chịu lắm. Mà không sao, tôi vẫn có cách tách hai người ra he he. Còn lâu mới đến gần Nguyễn Nguyễn của tôi được. Sau đó tôi mua rất nhiều tài khoản ủng hộ CP của chúng tôi. Đạo diễn thấy chương trình thấy nếu tiến đạt cơ hội nổi tiếng nên đã ghép đôi tôi với Nguyễn Nguyễn. Chỉ là thái độ của cô ấy với tôi luôn mơ hồ. Không sao cả. Tôi không nản lòng đâu. Nhưng không ngờ Nguyễn Nguyễn lại bị tuôn ra xì căng đan. Là ai hại cô ấy chứ? Tôi nhất định phải điều tra chuyện này. Nguyễn Nguyễn khóc. Tim tôi cũng đau theo. Tôi càng thấy đau lòng vì những chuyện cô ấy phải chịu đựng những năm qua hơn. Nếu hồi trước tôi kiên trì bám lấy cô ấy hơn một chút thì bây giờ mọi chuyện có khác đi không? Nguyễn Nguyễn sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Tôi đập tan tin đồn về cô ấy xong mới tìm được người bôi nhọ cô ấy. Liễu Nam Nghệ có thù oán gì với cô ấy mà phải làm như vậy? Người tôi nhờ đi hỏi thăm nói rằng cô ta khó chịu bởi trong chương trình tôi vì Nguyễn Nguyễn làm cô ta xấu hổ. Nên cô ta mới nhắm đến Nguyễn Nguyễn. Lại vì tôi, tại tôi nên Nguyễn Nguyễn mới bị hãm hại. Tôi muốn Liễu Nam Nghệ cũng trải qua cảnh ngộ như Nguyễn Nguyễn nên tôi tìm người tung xì căng đan của cô ta ra. Sau đó, trong chương trình hẹn hò Nguyễn Nguyễn cũng mềm lòng. Cô ấy còn muốn bắt đầu lại với tôi. Người cùng cảnh ngộ mới hiểu được cảm giác của tôi lúc này á, tôi vui muốn chết rồi. Tôi đang tận hưởng niềm vui mà Liễu Nam Nghệ còn đến tận chương trình làm ầm lên. Còn suýt nữa làm Nguyễn Nguyễn bị thương nữa. Hết vui rồi, giờ chỉ thấy tức thôi. May mắn Nguyễn Nguyễn không xảy ra chuyện gì cả nhưng tôi bị mọi người phát hiện nick clone rồi. Xấu hổ thật đấy. Sao Nguyễn Nguyễn biết tài khoản TA3 của tôi vậy? Cô ấy chưa đọc gì trong đó đúng không? À, biết giấu mặt đi đâu bây giờ? Hình tượng của tôi trước cô ấy hoàn toàn sụp đổ rồi. Hu, Chẳng lẽ là nhóm fan điên cuồng diss tôi 2 hôm trước gửi cho cô ấy hả? Hay là người khác? Nguyễn Nguyễn còn nói tối về để tôi kể cho cô ấy nghe tôi viết những gì nữa. Hì hì, cái đuôi nhỏ của tôi sắp vẫy như cánh quạt rồi á, nhưng mà sau đó tôi bận đi quay phim còn chưa kịp chính thức nói muốn ở bên cô ấy. Thế nên tôi đã bí mật lên kế hoạch cầu hôn. Chỉ là thời gian quá vội vàng nên buổi cầu hôn không đủ hoa lệ. Thật ra tôi rất lo cô ấy nghĩ tôi chuẩn bị quá qua loa. Không đủ chân thành nên ghét bỏ tôi. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô ấy, tôi đã hiểu ra, dù tôi chỉ là chàng trai nghèo Giang Dực Bạch hay là ảnh đế Giang Dực Bạch có sự nghiệp thành công thì cô ấy cũng không bao giờ ghét bỏ tôi. Nguyễn Nguyễn là cả thế giới của tôi đấy. Toàn Văn Hoàn, cách chương.